Đảo dị chủng, chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám thú nhân Xích Kha đứng xem dài cổ ngóng, để xem rõ ràng hơn quá trình con người bị đồng hóa. Bốn người đàn ông đau nhức vì xương cốt cơ bắp vặn vẹo, nội tạng như bị lửa đốt. Bọn họ lăn lộn, các thú nhân Xích Kha thì vui vẻ gào thét. Dường như nhìn bọn họ khó chịu càng khiến chúng nó hưng phấn hơn. Bốn người đàn ông đau đớn vật vã gào thét, dần dần làn da khuếch tán xương đen mỏng, sương mù bao bọc bốn cơ thể run run. Màu khói đậm dần, không lâu sau bốn người thành bốn bóng đen. Các thú nhân Xích Kha kích động gầm giống, lúc này ngừng bặt chờ đợi nô lệ con người lần này có bao nhiêu người thành công đồng hóa. Các thú nhân Xích Kha, Trương Diệu, Bùi Yến nhìn chăm chằm. Xương đen bao bọc bốn hình người có ba cái dần tan biến lộ ra thân thể. Ba cơ thể lộ ra so với ban đầu không có gì thay đổi, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy màu da có một phần biến thành giống như xác nữ đồng hóa thất bại mà Trương Diệu từng thấy dưới cây. Bắt đầu từ bụng bọn họ, màu tím xanh như vết bầm khuếch tán khắp người, nhanh kinh khủng. Chớp mắt màu tím bầm từ bụng ba người đàn ông lan tràn khắp lồng ngực lưng. Làn da tay chân nổi màu tím xanh kéo dài lên trên, chạy thẳng tới cổ. Mặt ba người đàn ông vặn vẹo đau đớn, không kiềm được giơ tay bóp chặt cổ mình như muốn ngăn cản đau đớn khó nhịn chạy dọc nhưng không cách nào ngăn lại. Màu tím bầm đáng sợ cuối cùng lan khắp làn da ba người, cơ thể bọn họ run bần bật, xương kêu rôm rốp. Con mắt bọn họ lăn lông lốc lộ ra tròng trắng, phản ứng mãnh liệt đáng sợ hơn bệnh nhân bị sốt. Ba người đàn ông liên tục nôn ra chất lỏng da cam. Không cần thú nhân Xích Kha nói ra kết quả, Trương Diệu nhìn tình huống liền đoán được. Sợ là ba người đàn ông này đã đồng hóa thất bại, hiện tại thân thể biểu hiện ra tình huống giống y như mấy phụ nữ lần trước bị nâng đi. Có lẽ không lâu sau bọn họ sẽ chết, giống như uống thuốc độc, đã biết kết quả nhưng vẫn ăn vào. Khác biệt duy nhất là độc bọn họ ăn có vị khá ngon. Thấy phản ứng của ba người đàn ông, đám thú nhân Xích Kha im lặng bắt đầu gào thét ồn ào. Bùi Yến phiên dịch cho Trương Diệu nghe. Các thú nhân nói xác suất tiến hóa thành công lần này thấp hơn trước, nếu chúng nó sớm biết như vậy đã nuôi thú cưng nô lệ con người, bây giờ chết uổng chỉ có thể ăn. Ba người đàn ông co giật trên mặt đất bị thú chủ thất vọng, giận dữ giật vòng cổ kéo lê xuống bậc thang nghiêng đi xuống bục trở về gốc nghịch căn ô thủ. Nô lệ của chúng đã đồng hóa thất bại, chúng nó không có tâm tình xem tế lễ. Mọi chuyện đã kết thúc, thừa dịp thịt còn tươi mới ăn vào bụng cho rồi. Trên đường về mấy thú nhân Xích Kha này khó chịu gầm gừ, chúng nó nuôi con người lâu như vậy thế mà cuối cùng không thể chuyển biến thành nô lệ thú nhân hầu hạ chúng, chuyển biến thất bại chỉ có đường chết. Nghĩ đến đây mấy thú nhân Xích Kha giật dây thừng kéo lê nô lệ con người mạnh hơn nữa, không quan tâm những người đàn ông còn chưa chết. Bọn họ bị kéo dưới đất đau đớn vùng vẫy, cơ thể bọn họ vốn đã nhức nhối, bị ma sát đường đá rách ra, miệng vết thương chảy ra chất lỏng da cam, trông rất thảm thương. Cuối cùng còn một người vẫn bị khói đẹp bao phủ dần lộ ra đường nét. Bộ dạng của người đàn ông này không như ba người trước toàn thân giặt màu tím xanh mà giữ màu da cũ, càng vạm vỡ hơn chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Diệu chớp chớp mắt cứ nghĩ là bị hoa mắt, vóc dáng người đàn ông này bị bỏ đói nên gầy còm thịt hõm sâu vào nhưng bây giờ hình như các cơ phồng lên. Lông màu nâu nhạt xen lẫn xám mọc trên mặt đầu tứ chi của người đàn ông. Gã chậm rãi đứng lên, hai tay ôm đầu đau đớn lắc lư. Người đàn ông ôm chặt cái đầu mọc lông siêu nhanh, sọ não như xoay bên trong, lúc thì nhô ra trước, khi thì hõm xuống ngửa ra sau. Đầu trướng to ra, lỗ tai kéo dài lên trên, mặt mũi người đàn ông biến dị, mắt hõm sâu xuống, môi nhô ra, răng nanh cong sắc nhọn thò ra ngoài. Hai cánh tay ôm đầu cũng biến dị, gân xanh nhô ra như sắp đâm thủng lớp da, xương tay vặn vẹo kéo dài. Lông trải rộng trên làn da vàng vọt, móng tay hình vuông thay đổi theo tốc độ mọc lông, nó dài và gấp khúc thành vuốt nhọn. Trông như thế bàn tay này xé nhẹ là có thể dễ dàng cào nát da người. Người đàn ông đứng lên, hai chân thô to chắc khỏe hơn trước. Người đàn ông đứng trên bục gỗ tắm trong ánh trăng tím kỳ lạ. Người đàn ông sắp biến thân thành thú nhân phát ra tiếng gầm đầu tiên, tiếng hét vang dội gần với tần suất thú nhân Xích Kha thường hay giống. Người đàn ông không kiềm được tư duy hỗn loạn khi vừa chuyển hóa ký ức con người dần mất đi. Bản năng thú nhân, công năng ngôn ngữ đồng hóa cơ thể người đàn ông vừa mới biến thân thú nhân Xích Kha. Đầu người đàn ông càng đau nhức, gã ôm đầu gầm rú, cảm xúc không thể kiềm chế. Thú chủ đứng bên cạnh chờ kết quả, thấy nô lệ của mình biến thành hình dạng thú chủ, vóc dáng vạm vỡ như lúc mới bị bắt thì rất hưng phấn. Thú nhân Xích Kha giật sợi dây cột cổ nô lệ con người kéo hướng mình. Người đàn ông mới chuyển thành thú nhân đau đầu như búa bổ bị thú chủ kéo, phần cổ lôi kéo thân thể thụt lùi mấy bước. Người đàn ông ngoái đầu nhìn, không biết đang ở đâu, tại sao có thứ cột cổ mình. Người đàn ông mất kiên nhẫn và rất tức giận vươn vuốt nhọn mới mọc cắt đứt dây leo. Người đàn ông quay đầu nhìn bên dưới bục gỗ, cong người. Người đàn ông vừa biến thân thú nhân nhanh chóng nhảy xuống cái bục cao mấy mét, gã muốn chạy khỏi nơi này. Lần đầu tiên Trương Diệu nhìn trọn quá trình đồng hóa, anh không ngờ những thú nhân Xích Kha hung dữ tàn bạo thật sự do con người biến ra, rất khó tin. Con người sẽ thay đổi hình dạng, cá tính giống loài vì ảnh hưởng môi trường sao? Biến thành thứ máu me, bạo lực tàn sát nhau, săn bắt đồng loại của mình, ăn luôn đồng bạn, thật kỳ dị. Trương Diệu đang cảm thán thì bỗng nhiên xảy ra tình huống bất ngờ. Người đàn ông hóa thú vùng thoát khỏi vòng cổ nô lệ, định nhảy xuống bục bỏ chạy. Người đàn ông thú nhân nô lệ nhảy xuống giá gỗ chui vào trong đám đông thú chủ đứng bên dưới. Đám thú nhân Xích Kha nhốn nháo rối loạn. Người đàn ông mới hóa thú tâm tình chưa ổn định, hình thể và bộ dạng không tệ, phù hợp khẩu vị của nhiều thú nhân. Trong đám thú nhân có một số dục dịch muốn chiếm nô lệ thú nhân này làm của riêng. Nhưng thấy thú chủ của nó còn đây, lại là thú chủ có thể biến toàn thân. Thú nhân Xích Kha khác khoanh tay xem kịch chờ xem thú chủ của thú nhân bị đồng hóa sẽ giải quyết ra sao. Nếu thú chủ bị nô lệ đánh bị thương, chờ nô lệ mệt mỏi thì các thú nhân Xích Kha khác sẽ thừa dịp. Nô lệ thú nhân nhảy xuống bục rồi xông thẳng tới trước, chạy đến đâu hay tới đó, không có đường chạy trốn chính xác. Có thú nhân Xích Kha nào ngáng đường đằng trước là nô lệ thú nhân sẽ vòng sang hướng khác. Cách chương.